Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1471, chương 1471, Cấm Long Chi Địa. Trong lòng bàn tay, trận văn lượn lờ, có chút sáng lên, cùng bình thủy tinh tính chất phát sinh cảm ứng, đúng là dung nhập trong đó. Tình cảnh như vậy, làm cho thanh niên thần hồn sợ hãi, nhịn không được kêu to lên. Đây là có chuyện gì? Tần Mặc cũng rất giật mình, lập tức đình chỉ trận văn vận chuyển. Trong lòng bàn tay trận văn tùy theo thu lại, tiểu tử ngươi tiến nhập trận đạo nguyên điện. Nhòm phá này ở bên trong áo nghĩa, ngươi là địa mạch trận đạo sư thể chất. Thanh niên thần hồn kiến thức có thể nói là vô cùng uyên bác. Lập tức nghĩ tới trong đó liên quan trận đạo nguyên điện, Tần Mặc sợ run. Mới biết được này tòa trận đạo cung điện danh tự xác thực rất chuẩn xác, đại biểu cho trận đạo ngọn nguồn. Thanh niên thần hồn phi thường khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Tần Mặc là địa mạch trận đạo sư thể chất. Lập tức đối với thiếu niên này xem trọng một mắt, địa mạch trận đạo sư thể chất ngược lại là có tư cách kiềm giữ bổn tọa thần hồn bình thủy tinh. Phần này vinh hạnh tiểu tử ngươi ngược lại là có tư cách có được. Vừa thoát ly bình thủy tinh hòa, tan uy hiếp, thanh niên thần hồn tựu thở gấp lên, vô cùng cao ngạo, như là đang nói một kiện thiên kinh địa nghĩa sự tình. Tần Mặc tốn hơi thừa lời, thằng này cũng quá tự kỷ rồi. Hắn bắt đầu hoài nghi, thằng này phải chăng bởi vì quá tự kỷ mới bị giết chết? Trận đạo nguyên điện là người phương nào sở kiến? Tần Mặc hỏi ra nghi vấn trong lòng. Người phương nào sở kiến? Tiểu tử, người kiến thức hay là quá kiến thức nông cạn? Thanh niên thần hồn ngạo nghễ mở miệng, nhưng lại không có thừa nước đục thả câu. Đó là lục đạo luân hồi đích ý chí ngưng tụ mà thành, chính là luân hồi chi lực thể hiện. Chỉ có địa mạch trận đạo sư thể chất đích thiên tài mới có thể có tư cách tìm hiểu. Bí mật này rất kinh người. Tần Mặc không khỏi ngẩn người. Lục đạo luân hồi đích ý chí ngưng tụ thành trận đạo cung điện, thực là kinh thế hãi tục. Thanh niên thần hồn lộ ra là bị nhốt quá lâu, một khi mở ra máy hát tựu hãm không được, bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng thuật trận đạo nguyên điện lai lịch. Này tòa cung điện lai lịch vô cùng thần bí, tại dài rằng giặc tuế nguyệt trước khi, sẽ ở lục đạo chi địa thỉnh thoảng xuất hiện, lưu truyền ra trận pháp, tắc thì trở thành lục đạo chi địa cổ lão trận pháp bắt đầu. Bất quá, cũng có truyền thuyết, lục đạo chi địa cung điện đều là không chân thực, mà là một cái hình chiếu. Ai cũng không biết cái này tòa trận đạo nguyên điện chính thức tọa lạc tại đâu đó. Về sau, ngoại cảnh chi vực phát sinh dị biến, trận đạo nguyên điện không hiểu xuất hiện ở chỗ này. Thanh niên thần hồn tại khi còn sống đã biết rõ, cái này tòa trận đạo nguyên điện là chân thật. Tiểu tử ngươi số phận rất tốt, địa mạch trận đạo sư thể chất xác thực rất kinh người. Mặc dù cùng bổn tọa phân biệt cách, nhưng là cũng đủ tư cách cùng bổn tọa tương giao. Thanh niên thần hồn nói như vậy nói, đối với thanh niên thần hồn tự kỳ, Tần Mặc đã là có chút thói quen. Mặc kệ hội thằng này tự kỳ, tiếp tục truy vấn ngoại cảnh chi vực sự tình. Đối với cái này chút ít vấn đề, thanh niên thần hồn thì là tránh mà không đáp, mà là cáo chi Tần Mặc, trước hết nghĩ biện pháp ly khai Cấm Long chi địa rồi nói sau. Tại đây rất khó thoát khốn sao? Tần Mặc cả kinh, rất khó thoát khốn, ha ha, thanh niên thần hồn cười cười, là tuyệt không thoát khốn cơ hội, cho dù có bổn tọa hỗ trợ, có thể ly khai tỷ lệ cũng chỉ có 20%. Thanh niên thần hồn lập tức cáo chi, Cấm Long chi địa chính là cảnh ngoại chi tháp ngọn nguồn, liên lụy tới ngoại cảnh chi vực lực lượng ngọn nguồn, cũng liên lụy tới thông đạo rời đi. Cũng đang bởi vậy, tại đây giam cầm chi lực vô cùng cường đại. Từ xưa đến nay, có thể ly khai tại đây tồn tại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bổn tọa nếu là toàn thịnh thời kỳ, tất nhiên là có thể ly khai. Bất quá hiện tại, chỉ vẹn vẹn có một đám thần hồn, sẽ rất khó rồi. Phối hợp tiểu tử ngươi địa mạch trận đạo sư thể chất, cũng chỉ có 2 thành mà thôi. Thanh niên thần hồn khẩu khí to lớn, có thể nói là cuồng ngạo như thiên. Bất quá, nhưng lại đương nhiên, làm cho không người nào có thể phản cảm. Tần Mặc bĩu môi, cũng không phản bác, chỉ là mắt lé nhìn thấy bình thủy tinh, vẻ mặt khinh thường. Đây là hồ ly thích nhất xem thường phương thức, nhưng lại để cho nhất người chịu không được. Nhất là tự kỷ, cuồng ngạo gia hỏa vô cùng nhất, không thể chịu đựng được. Quả nhiên, thanh niên thần hồn nổi trận lôi đình, cảm thấy bị khinh thị, hét lên, tiểu tử ngươi không tin, bổn tọa có tất yếu lừa ngươi sao? Ngươi đều chết hết rồi, hiện tại tự là một đám thần hồn, nói cái gì đều là đối với. Tần Mặc nhỏ giọng nói thầm, làm như lầm bầm lầu bầu, thanh âm rất nhẹ, lại vừa mới có thể làm cho thanh niên thần hồn nghe được. Ngươi tiểu tử thúi này, thanh niên thần hồn không thể nhẫn nhịn, tiểu tử ngươi chỉ là địa mạch trận đạo sư thể chất. Nếu là có một vị có được cực đạo kiếm hồn kiếm khách lúc này, bổn tọa có 7 thành nắm chắc, có thể ly khai cấm long chi địa. Cực đạo kiếm hồn, Tần Mặc sững sờ, chợt thúc dục trong cơ thể kiếm hồn, tuy là không cách nào điều động khai thiên kiếm hồn lực lượng, phóng thích một tia kiếm khí nhưng vẫn là có thể làm được. Ông, một tia kiếm ý hiện ra, như ẩn như hiện, nhưng lại để cho thanh niên thần hồn lập tức câm miệng. Đây là cực đạo kiếm hồn. Thanh niên thần hồn kinh ngạc không hiểu, rồi sau đó kêu lên, đây là khai thiên kiếm hồn. Tần Mặc gật đầu, lộ ra bội phục chi sắc, không phải không thừa nhận. Thanh niên thần hồn khi còn sống xác nhận khó lường tồn tại, kiến thức vô cùng uyên bác, đúng là lập tức có thể nhận ra khai thiên kiếm hồn. Thanh niên thần hồn không một tiếng động, ở vào cực độ trong lúc khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới thiếu niên này lại có được cực đạo kiếm hồn, mà lại là từ xưa tới nay cũng là truyền thuyết khai thiên kiếm hồn. Ta trước khi là một gã kiếm khách, trận đạo phương diện, ta không sao cả tu luyện. Tần Mặc nói như vậy nói, ngươi tiểu tử này, thanh niên thần hồn bị nghẹn ở, rất là nghẹn sợ. Thiếu niên này thần sắc phảng phất nói sau, hắn là bị kiếm đạo chậm trễ địa mạch trận đạo sư. Nếu là bị mặt khác trận đạo sư biết được, chỉ sợ hội phát điên, sẽ nhớ đem cái này thiếu niên bóp chết. Nhưng là, so sánh với khai thiên kiếm hồn, địa mạch trận đạo sư thể chất thật là lại không hề như được xưng cực đạo kiếm hồn đệ nhất loại này kiếm hồn. Có quá nhiều truyền thuyết là có thể khai sáng vô số kỳ tích kiếm hồn chi lực. Được rồi, tiểu tử ngươi cũng có tư cách cùng bổn tọa luận giao. Thanh niên thần hồn trầm mặc hồi lâu mới toát ra những lời này. Hắn nhận đồng Tần Mặc, lập tức dò xét thân thể của thiếu niên này tình huống. Sau đó, thanh niên thần hồn lại chấn kinh rồi. Thiếu niên này không chỉ có là địa mạch trận đạo sư, có được khai thiên kiếm hồn, hay là đấu chiến thánh thể. Ngươi, thanh niên thần hồn lần nữa trầm mặc, thật lâu không nói, rồi sau đó thở dài. Nếu là tiểu tử ngươi sớm đến 3 vạn năm, ngoại cảnh chi vực tựu cũng không là cái dạng này. Tần Mặc chấn động, truy vấn nguyên do, thanh niên thần hồn lại không nghĩ đàm luận, không nói trước những này, đi thôi, đến cấm long chi địa ở chỗ sâu trong đi, trước đem tiểu tử ngươi thân thể khôi phục nói sau. Trong bình thủy tinh, thanh niên thần hồn chỉ dẫn lấy con đường, hướng phía cái này phiến sơn mạch ở chỗ sâu trong đi đến. Tần Mặc nỗi lòng kích động, thanh niên thần hồn bảo hắn biết, có rất lớn nắm chắc khôi phục hắn lực lượng. Tin tức này thực là quá lớn ngoài ý muốn kinh hỉ. Bổn tọa giúp ngươi sự khôi phục sức khỏe lượng là có một cái giá lớn. Sau khi ra ngoài, tiểu tử ngươi muốn dẫn lấy bổn tọa thần hồn bình thủy tinh tiến vào một chỗ. Thanh niên thần hồn rất trực tiếp, khai ra điều kiện, tốt, Tần Mặc lúc này đáp ứng. Hắn đã thành thói quen thanh niên thần hồn thuyết pháp phương thức, cũng không có trước khi như vậy mâu thuẫn. Sơn mạch ở chỗ sâu trong, quanh quẩn vô tận vòng ánh sáng bảo vệ, đem từng tòa sông núi phủ lên vô cùng sáng lạn, rất thần thánh. Tần Mặc tại trong núi ghé qua, nhưng lại không có đi trong núi đường mòn, mà là đang rậm rạp cánh rừng chung đi về phía trước. Thanh niên thần hồn cáo chi, Cấm Long chi địa con đường có đại hung hiểm, ngược lại là không đi tầm thường đường an toàn hơn, sẽ không lọt vào quá lớn nguy hiểm. Một đường đi tới, Tần Mặc chứng kiến một ít hành tẩu dấu vết, đã rất nhạt rồi, nhưng lại lờ mờ khả dĩ phân biệt. Đây là hơn 20 năm trước lưu lại dấu vết, phân biệt những này dấu vết thời gian, khả dĩ đoán được là hơn 20 năm trước, rất có thể là trước kia đám kia cường giả lưu lại. Nghĩ đến trước khi chứng kiến cái kia đoạn cảnh tượng hồi tưởng, Tần Mặc lờ mờ thấy rõ đám kia cường giả bộ dáng. Trong đó một trung niên nhân rất tuấn giật nho nhã, cùng Tiêu Tuyết Thần có vài phần tương tự, rất có thể tựu là Tiêu Phụ. Lúc cách hơn 20 năm, Tiêu Phụ hay không còn mạnh khỏe. Nghĩ tới đây, Tần Mặc nỗi lòng có chút chấn động, hy vọng có thể đem Tiêu Phụ cứu ra, cùng người nọ nhi đoàn viên. Tiểu tử ngươi đi vào ngoại cảnh chi vực, chỉ sợ không phải chỉ cần vì sự khôi phục sức khỏe lượng a. Thanh niên thần hồn rất nhạy cảm, lập tức phát giác được Tần Mặc dị thường. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/koa/noi-dai-noi-tien-toing-mang-trong-minh mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.